Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nghiêm phạt tự bạo đến trọng thương, Thu Ngũ Hành và Lục Yên Chi còn có thể sống cũng đã không dễ gì, uống chi uống một giọt nước sinh mệnh vào cũng không thể nói có thể hoàn toàn chữa trị hết mọi thương. Thế nhưng về mặt bảo toàn tính mạng thì không thành vấn đề. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên bỏ qua Thu Ngũ Hành, trước tiên để Thu Ngũ Hành tự chữa lành vết thương của mình. Với sự trợ giúp của nước sinh mệnh và thể chất đặc biệt của Thu Ngũ Hành thì hắn ta sẽ không sao. Sau đó, hắn lập tức ngồi xổm bên cạnh Lục Yên Chi và kiểm tra tình hình của nàng ta. Nàng ta đã nuốt hai trùng độc bản nguyên vào cơ thể, tất nhiên sẽ gây ra tổn thương rất lớn. Thương tích chồng thương tích, bây giờ hắn chỉ hy vọng Lục Yên Chi vẫn còn cứu được. Lúc này, sắc mặt Lục Yên Chi đã chuyển sang màu xanh đen. Rõ ràng là do sự bộc phát từ cuộc giao tranh giữa trùng độc bản nguyên của nàng ta và của Khúc Minh Nguyệt gây ra. May mắn thay, khi Dương Bách Xuyên kiểm tra thì phát hiện Lục Yên Chi vẫn còn hơi thở. Mặc dù rất yếu nhưng dù hơi thở có yếu đến đâu cũng có nghĩa là nàng ta vẫn chưa chết, vẫn còn cơ hội cứu được. Dương Bách Xuyên trở tay, giọt nước sinh mệnh thứ hai xuất hiện, Lục Yên Chi nuốt vào, nước sinh mệnh cường đại có thể giữ được mạng sống của nàng ta trước. Gia tăng sự sống cho nàng ta, còn có thể kéo dài thời gian để Dương Bách Xuyên chữa trị. Linh thức đã được không gian hắc liên duy trì sử dụng, không bị quy tắc thái hoang tinh hải hạn chế, không thể sử dụng linh thức. Đây là sau khi Dương Bách Xuyên tiến vào thái hoang mới phát hiện chỗ tốt này. Giờ khắc này dùng để quan sát tình hình của Lục Yên Chi cũng phát huy tác dụng rất lớn. Theo quan sát linh thức của Dương Bách Xuyên, trước hết, chân khí trong cơ thể Lục Yên Chi đã bị rối loạn. Độc khí mạnh mẽ đang phá hủy kinh mạch, có dấu hiệu tổn thương và thối rữa trong kinh mạch. Tử phủ đan điền cũng đang cùng nhau sụp đổ, mọi thứ nhìn qua rất tồi tệ. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, Dương Bách Xuyên nhìn thấy mệnh tinh ở trung tâm đan điền của Lục Yên Chi dường như không sao. Mệnh tinh không những không bị vỡ mà còn toát ra một khí tức đặc biệt mạnh mẽ. Ngược lại làm cho trong lòng Dương Bách Xuyên nghi hoặc, lẽ ra điều tồi tệ nhất là mệnh tinh xảy ra vấn đề mới đúng. Nhưng tinh mệnh của Lục Yên Chi lại rất ổn định. Điều kỳ lạ hơn nữa là Dương Bách Xuyên không tìm thấy hai trùng độc bản nguyên mà Lục Yên Chi đã nuốt vào trong cơ thể. Theo lý thuyết, trùng độc bản nguyên được hình thành trên mệnh tinh, nó sẽ được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của tử phủ mệnh tinh giống như pháp khí. Rõ ràng là nàng ta đã nuốt trùng độc bản nguyên của mình và Khúc Minh Nguyệt, nhưng bây giờ lại không có dấu vết của trùng độc bản nguyên, thực sự khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Tìm không thấy cũng nghĩ không ra, Dương Bách Xuyên cũng không thèm để ý. Mệnh tinh của Lục Yên Chi không sao là chuyện tốt, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực để hắn chữa trị vết thương cho Lục Yên Chi. Sau khi cân nhắc trong đầu một lúc, Dương Bách Xuyên mở mắt ra để tìm ra giải pháp. Lần lượt xuất hiện các dấu ấn y thuật, lấy chân khí đánh vào Lục Yên Chi để tử phủ đan điền và kinh mạch trên người nàng ta ổn định. Y thuật cổ xưa được thượng cổ lưu truyền, đây chính là bí thuật y thuật. Có tác dụng ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên lần đầu tiên tạo ra 99 hoặc 80 dấu ấn liên tiếp trên tử phủ đan điền, tạo thành một trận phong ấn chu thiên mờ nhạt, giúp ổn định lại tử phủ đan điền đã tan vỡ. Sau đó là từng kinh mạch chính là thứ khiến hắn tiêu tốn rất nhiều chân khí, bởi vì sự tồn tại của độc khí trong kinh mạch rất phiền phức. Hắn ở mặt trước chữa trị xoay chuyển khí độc của mặt sau, rồi lại lập tức phá hủy nó. Bận rộn hơn nửa ngày, Dương Bách Xuyên mệt mỏi, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không có hiệu quả. Nếu không chữa trị được kinh mạch thì không thể vận hành được công pháp, bởi vì vận hành công pháp nhất định phải thông qua kinh mạch của toàn thân. Cuối cùng quay về tử phủ đan điền mới có tác dụng, tu vi mới có thể tiến bộ, hấp thụ lực lượng thiên địa mới có thể chuyển hóa thành chân khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điều quan trọng hơn là mặc dù đan điền của Lục Yên Chi đã được chữa trị, nhưng vẫn để lại vết nứt, những vết nứt này cần được thông qua kinh mạch để chữa lành, nếu không nó sẽ là một mầm họa. Dương Bách Xuyên dừng lại cân nhắc một lúc, hắn chuẩn bị thay đổi phương pháp. Nếu trong kinh mạch có khí độc, hắn nên làm sạch khí độc, sau đó mới chữa trị kinh mạch cho Lục Yên Chi. Cách chương.